Tiên tử xin tự trọng. Chương 679, Tù Ngưu Chi Điện. Góc truyện audio.com, kiến mộc thủ vệ cũng không xâm nghiêm, bởi vì người ngoài căn bản vào không được cấm khu vạn dặm trên biển này, mà các tộc trên biển ai dám ăn tim gấu gan báo đến kiến mộc dương oai. Vô tướng chi năng của Tù Ngưu không phải nói đùa đấy, dù là tỷ hưu tu hành thấp nhất tùy tiện phát động năng lực kiến mộc một chút, kẻ xâm phạm đều chịu không nổi. Mấy vạn năm qua kiến mộc này tường hòa đến mức so với vạn đạo tiên cung trước kia còn lười nhác hơn, mới sẽ có hành vi tại thời điểm này còn tổ chức âm nhạc hội của Tù Ngưu. Ngược lại các tộc đàn trong cấm khu có chút cạnh tranh, ví dụ như Vũ Nhân cùng Hải Yêu trước kia cũng đánh qua không ít trận, bảng tộc còn có bị bắt đấy. Tộc đàn chi tranh tương tự còn rất nhiều, đám long tử từ trong các loại. Hành động như hòa giải cũng tìm được niềm vui thú của thống trị, Tần Dịch có đôi khi ngẫm lại cũng sẽ cảm thấy đám long tử này rất đáng buồn đấy, mấy vạn năm núp ở cấm địa không ra, thực lực chỉnh thể cường thịnh như thế lại co đầu rút cổ ở một địa phương, xưng là cấm khô tự mình cố thủ, hài lòng với cái gọi là thống trị trăm tộc cũng không cầu khai thác, không muốn phát triển, cũng khó trách đại bộ phận long tử tu hành cũng chỉ như vậy, trước kia còn kỳ quái chúng dựa vào kiến mộc luyện mấy vạn năm vẫn là chút tu hành này, bản chất lại là đang dựa vào kiến mộc giữ mạng, cảm thấy rất khó hiểu. Hôm nay ngẫm lại thật sự không kỳ lạ, hết thảy quả nhìn như khó có thể lý giải, đều là có nhân đấy, đương nhiên cũng có thể nói, chính là bởi vì chúng cần nhờ kiến mộc giữ mạng, không thể tùy tiện đi ra ngoài cho. Nên dẫn đến loại trạng thái an phận này, nhân quả quấn giao cũng rất khó phân biệt, bất luận như thế nào Tần Dịch cũng không có thời gian dành thay long tử lo lắng. Hắn theo đám bạn nữ bay lên kiến mộc chi đỉnh, nơi ở của Tù Ngưu. Kiến mộc chi đỉnh, trên tán cây, đều là lá cây xanh tùm, Tần Dịch trông thấy lá của thân cây, mới phát hiện ý tưởng thay lá kiến mộc cho thanh trà trước kia là có bao nhiêu không đáng tin cậy, bởi vì mỗi một cái lá đều lớn mấy trượng, mấy người nằm ở phía trên ngủ cũng không ngại chen chúc, thật sự muốn thay cho thanh trà liền biến thành cự trà rồi, đây không phải là xe tăng sao? Thật sự muốn thay, vẫn là thay cành của Vũ Nhân thì tốt hơn, ít nhất kích cỡ lá cây nhìn qua còn tương đối bình thường. Đương nhiên phương án tốt nhất hẳn là đem dịch thay một lần, tương tự với yêu tu loại động. Vật thay máu, trong lòng đang chuyển ý nghĩ thay huyết mạch cho thanh trà, trước mắt đã nhìn thấy cung điện to lớn thấp thoáng dưới lá cây, tùy ý một cái trà cây đều là bãi trống cực lớn, ở trên bãi trống kiến tạo cung điện đối với tài lực trên biển đương nhiên rất đơn giản, trên lý luận đây cũng coi là long cung rồi. Chỉ có điều cùng long cung trong khái niệm của Tần Dịch không đồng dạng, không phải ở đáy biển, ngược lại trên tàng cây. Vị trí của cung điện này hẳn là trung tâm của toàn bộ kiến mộc quảng trường, ngoài điện đã tụ tập đám người trăm tộc, ngoài điện có thủ vệ chủ yếu là cự nhân tộc. Mỗi người đều ước chừng cao hơn 10 trượng, nhân số không coi là nhiều, lại mỗi người đều rất cường hãn, đám người các tộc nối đuôi nhau vào cung, tình cảnh rất yên tĩnh. Ngược lại cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào, đám hộ vệ hộ tống nhạc sĩ tới đều không cho phép tiến vào. Âm nhạc hội này cũng là có luật lệ đấy, chính như bạn nữ bên này, đã sớm đưa ra danh sách chỉ có An An cùng Tần Dịch hai người có thể vào, nói như thế nào cũng là vì vương hiến khúc, làm sao có thể giống như chợ bán thức ăn ai cũng vào. Cự nhân thủ vệ nhìn An An cùng Tần Dịch tới đây, đều nở nụ cười. An An công chúa, lần này sẽ không lại đến lăn lộn à? An An mặt đỏ bừng, vươn cổ nói, ta lần này là tới tấu khúc đấy. Đám cự nhân nhìn Tần Dịch, vị này chính là nhạc sĩ ngươi mời. An An nghiêm mặt nói, tiên sinh tài nghệ rất cao siêu đấy. Đám cự nhân không tỏ ý kiến, trường kỳ được Tù Ngưu hun đúc cũng không phải không có phẩm vị đấy, nhạc sĩ cao cấp nào chưa thấy qua. Bọn hắn lần này nhìn như hỏi việc nhà, thật ra là thẩm tra. Đối chiếu thân phận, An An trước kia đã tới, mọi người đều nhận thức, nàng nói đây là nhạc sĩ nàng mời, vậy là được rồi, có vấn đề nàng tự phụ trách, cái gọi là thủ vệ, lỏng lẻo như thế, thật sự đáng tin cậy. Ngược lại là các vũ nhân, đi vào ngoại cung, liền trông thấy vũ nhân canh giữ ở yếu đạo bốn phía bên điện, đứng thẳng như thương, mắt phượng như điện, nhìn chằm chằm mỗi người xuất nhập, thái độ so với cự nhân lười nhác bên ngoài đáng tin cậy hơn nhiều, biết rất rõ ở loại địa phương này, ở trong địa bàn của Tù Ngưu, căn bản không có ai dám gây sự, cũng gây không ra sự, đám cự nhân đều rất không sao cả, nhưng vũ nhân chính là tích cực như vậy, quả thật là hộ vệ rất đáng tin cậy. Cùng tộc đàn như vậy mâu thuẫn, thật sự là chuyện ngu xuẩn mới sẽ làm, đang nghĩ như vậy, đám vũ nhân đã nhìn thấy Tần Dịch, ánh mắt sắc bén toàn bộ đều biến đổi rồi, đều ôn nhu xuống, sau đó đều nhịp mà muốn quỳ xuống, Tần Dịch bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cấp tốc truyền âm, đừng. Đám vũ nhân nháy mắt mấy cái, liền nghe Tần Dịch nói tiếp, ở trước mặt Tù Ngưu chơi như vậy, chỉ cần nó hơi hẹp hòi một chút, đều sẽ có vấn đề lớn. Nghe lời, đứng thẳng, đám vũ nhân không cam lòng mà đứng thẳng, giống như đều cảm thấy không hành lễ với thần sứ nhà mình là một chuyện rất không tốt, ta quỳ thần sứ nhà mình liên quan gì đến Tù Ngưu sao? Tần Dịch liếc thấy biểu lộ cười trộm của An An, vỗ trán im lặng, vừa nói các nàng tin cậy đấy, liền lập tức lộ ra địa phương không đáng tin cậy rồi. Chẳng ai hoàn mỹ a, Tần Dịch buồn rầu thở dài, nhìn xung quanh một vòng, ngược lại không thấy Vũ Phi Lăng cùng Vũ Thường, địa vị của các nàng. Chắc hẳn sẽ không ở bên ngoài, hẳn là duy trì trật tự bên trong đấy. Trấn thủ cửa nội điện lại là Vũ Lam, Tần Dịch đứng ở trước mặt nàng, nổi lên tâm tư vui đùa, muốn kiểm tra xem có mang theo hàng cấm hay không sao. Vũ Lam nghiêm trang mà sụ mặt xoát người. Tần Dịch giơ tay lên, Vũ Lam ôm đầu co rụt lại, Tần Dịch đưa qua một que kẹo, Vũ Lam nhìn hai bên một chút, lập tức đoạt lấy kẹo giấu đi, lại tiếp tục như không có việc gì làm thủ vệ, trong giới chỉ chó cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lại ngẩng đầu nhìn bên ngoài, Tần Dịch ngươi lại đoạt kẹo của lão tử đi nịnh nọt muội tử, lão tử liều mạng với ngươi. Ngươi bây giờ trên đầu con nơ con bướm, lần sau phiền toái tự xưng lão nương. Chó, không phải nam nữ không có khác biệt sao? Cái này đều khám không phá, ta xem ngươi không khôi phục được vô tướng rồi. Chó, một bên nhà rãnh Tần Dịch đã cùng An An tiến vào trong điện, trong đại điện trăm tộc tề tụ, nhưng tình cảnh cũng là trống trải, dù sao mỗi tộc cũng không đến bao nhiêu người, tối đa cũng chỉ một dàn nhạc mười mấy người, tình cảnh lớn như vậy nhìn xem rất thưa thớt, các tộc dưới sự dẫn dắt của một ít tiểu ải nhân riêng phần mình an vị, đợi đại vương đi ra, đại điện chính diện có một vương tọa, trên đài dưới đài ngược lại cũng không có chỗ ngồi khác, xem ra Tù Nghiêu mở âm nhạc hội tự mình cảm nhận vui thú, không có ý định cùng vui với các huynh đệ, trên thực tế người khác cũng không có hứng thú, phía sau vương tọa là bình chướng lá cây, phía sau bình chướng hẳn là khu vực cung điện nơi ở của Tù Nghiêu, cũng không biết sẽ là xa hoa hình, hay là thanh tu hình. Theo phía ngoài này đến xem, ngược lại cũng không xa hoa, chẳng qua là nhạc khí rất nhiều đấy, chính giữa còn có chuông nhạc vô cùng cồng kềnh, một dãy lớn đấy, nhạc cung đình nhân loại 10 phần, Tần Dịch nhìn một chút bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, trong lòng kêu hỏng bét, lịch sử của loại chuông nhạc này tối đa mấy ngàn năm, rõ ràng Tù Nghiêu này mấy ngàn năm qua từng đi quốc gia nhân loại, có thể thấy được nhạc khúc cận cổ của nhân loại nó không phải không nghe qua, vậy khúc sáo của mình còn có bao nhiêu đặc sắc đáng nói. Xong đời rồi, An An đến tình cảnh lớn, nhìn đội ngũ các tộc nghiêm túc trong điện cũng rất tâm thần bất định mà kéo tay áo Tần Dịch tiên, tiên sinh, được hay không? Tần Dịch nghiến răng, nam nhân không thể nói không được. Đang nói linh tinh, một đạo thân ảnh như rồng như rắn đột một mà thoáng hiện trên vương tọa, sau đó cùng một đống giống như cái kia. Cuộn lại ngồi ở phía trên, một tích tắc kia Tần Dịch còn tưởng rằng gặp được Dạ Linh, nhìn kỹ không đúng, đây là đầu rồng, thân rắn mập mạp cuộn lại. Xung quanh đã quỳ gối một mảnh, tham kiến đại đại vương. Đại đại vương, đây chính là Tù Nghiêu, thì ra Tù Nghiêu không phải Nghiêu A, rõ ràng là thân rắn vì sao gọi Tù Nghiêu. Tần Dịch nhịn không được vuốt cằm, chẳng lẽ cái này chỉ thật ra là Nghiêu tử. Dây dây, hắn phát tán tư duy thật ra là đang lảng tránh một vấn đề, người khác đều quỳ kể cả An An, nhưng hắn không muốn quỳ cả đời này. Không có quỳ qua ai, chưa từng có, ngay cả lúc mới vào đời, gặp mặt phụ vương của Thanh Quân, đều không có quỳ. Cho đến hôm nay càng là chưa từng quỳ qua, trong lòng biết rõ loại thời điểm này mọi người đều quỳ, chính mình đứng đấy sẽ rất bắt mắt rất khác thường, nhưng đầu gối thẳng. Tắp như thế nào cũng không cong được, thật sự quá bắt mắt rồi, chỉ trong nháy mắt tất cả ánh mắt trong điện đều đồng loạt mà rơi vào trên người hắn, đồng dạng không có quỳ chính là Vũ Nhân đứng ở bên điện làm hộ vệ, Vũ Phi Lăng Vũ Thường liền đứng ở hai bên Tù Nghiêu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào thân thể thẳng tắp của hắn, dị sắc không ngừng. An An cũng ngẩng đầu nhìn tiên sinh nhà mình, như nhìn thần tiên, long nhãn của Tù Nghiêu hiện lên một tia kinh ngạc, ngược lại cũng không tức giận, thản nhiên nói, đây là người phương nào, vì sao không quỳ? Tần Dịch hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời, nhân sĩ thần châu chỉ quỳ thiên địa quân vương phụ mẫu sư phụ. Sau khi tu đạo quân vương cũng không quỳ rồi. Đại điện lặng ngắt như tờ, trong một mảnh yên tĩnh, Tần Dịch phảng phất nghe thấy được giọng nữ cực nhỏ kinh. Ngạc mà a, một tiếng, lại nhanh chóng bịt miệng lại ân. Là ảo giác sao, thanh âm này, rất quen tai a cách chương.